Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307. Chương 1307. Bát cực quyền đối đai đỏ đen. Video thời gian không phải dài lắm, hết thảy 2 phút đồng hồ mà thôi. Mấy trăm hơn ngàn vạn người sau khi xem xong, tập thể nghẹt ngào. Trước đó cực điểm trào phúng người lúc này lại giống như tập thể người câm một dạng. Tiểu Hà Mễ micro block khu xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. An tĩnh dù sao vẫn chỉ là ngắn ngủi. Sau một lát, cảm thán cùng như là tuyết hoa giống như tung bay đầy micro block phía dưới. Ngoạn tào, mau nói cho ta biết. Đây không phải thật, toàn bộ đều là một chiêu chế địch, mà lại trực tiếp đem người đánh ngã. Hoa Hạ lúc nào ra lợi hại như vậy nhân vật? Ta là quỳ đem video xem hết. Ta có loại dự cảm. Chúng ta Hoa Hạ võ thuật rốt cục muốn quật khởi a. Xoát xoát xoát, con người rơi một màn hình. Lâm Thành Phi đó là tiêu sái động tác, dứt khoát lưu loát thủ đoạn, đánh ngã taekwondo cao thủ tư thế. Không ngừng đang nhìn mạng tin tức dân trong đầu thoáng hiện. Đây cơ hồ ngoài tất cả mọi người dự liệu a. Vốn là coi là Hoa Hạ võ thuật có người ra tới trang bức sẽ chỉ là bị người treo lên đánh cục diện, không nghĩ tới ngược lại đem người khác treo lên đánh, mà lại mỗi treo lên đánh một người cũng còn đổi một loại võ công, hoặc thẳng thắn thoải mái, hoặc nhẹ nhẹ nhàng nhu, nhưng là đều không ngoại lệ. Tất cả đều là một kích tất trúng. Cái gọi là taekwondo ở trước mặt hắn giống như là con có hiếu nhà tròi một dạng. Càng là video sau cùng, cái kia Lâm Thành Phi còn nói một câu: ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Đẹp trai bảo a. Trong lúc nhất thời phát vô số các đại tin tức website chuyển đi, các đại tin tức website mượn dùng cái video này. Trong chớp mắt thì bao trùm đến toàn bộ mạng lưới bên trong. Nhìn đến Lâm Thành Phi na anh dũng dáng người người càng ngày càng nhiều, truyền thống võ thuật cũng có thể xưng là quốc thuật. Mọi người mặc dù bây giờ cũng không coi trọng hắn, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, nhìn lấy quốc gia khác các loại quyền thuật hưng khởi, chính mình truyền thừa 5.000 năm Hoa Hạ lại ngay cả một chút đem ra được đồ vật đều không có. Người nào tâm lý không có điểm khó chịu cảm giác, hiện tại đột nhiên toát ra một cái có thể sử dụng truyền thống võ thuật đánh nhau. Bọn họ cả trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Trên internet vỡ tổ, Lâm Thành Phi bọn người lại ở chỗ này an tĩnh chờ lấy. Các loại trung niên nhân kia sư phụ tới, hắn thật đúng là không tin. Một cái nho nhỏ taekwondo còn có thể lật trời. Hôm nay vừa vặn vì truyền thống võ thuật xứng danh, đại khái là lạc qua chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Bốn người đi tới, bốn người này đều mặc lấy taekwondo đạo phục, xem ra tựa như là chuyên nghiệp quyền thủ. Bốn người này tất cả đều là trên dưới 30 tuổi, trước mắt sắc bén, thân cao chừng 1 thước 8. Toàn thân trên dưới không có một chút thịt dư, nhìn một cái thì biết không phải là dễ sống chung chủ. Trung niên nhân kia vừa thấy được bốn người này, nhất thời vui mừng quá đỗi, liền bò mang lăn chạy đến bốn người này trước mặt. Mấy vị sư phụ, các ngươi cuối cùng là đến a, có người dám đánh chúng ta taekwondo mặt, các ngươi có thể nhất định muốn đánh trở về a. Không phải vậy chúng ta taekwondo về sau nhưng là không ngóc đầu lên được. Chuyện gì xảy ra? Một người cầm đầu hỏi. Người này bên hông buộc lấy một cái mau đen băng, rõ ràng là taekwondo cấp bậc cao nhất, mà ba người hắn cũng đều là đai đỏ đen, vẻn vẹn chỉ là so đai đen thấp một cái cấp bậc mà thôi. Bất quá, hắn giọng nói có chút kỳ quái, tuy nhiên cũng là tiếng Hoa. Nhưng là nghe vào chính thống người Hoa trong tai, làm sao đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Cái này tuyệt đối không phải chính thống người Hoa. Lâm Thành Phi nhướng mày, nhìn lấy bốn người này, hỏi, người Hàn Quốc, Không tệ, mấy vị sư phụ đến. Trung niên nhân kia dũng khí tựa hồ cũng sung túc rất nhiều. Cáo mượn oai hổ nói, sư phụ ta là nước Hàn Quốc chứ danh Taekwondo đại sư. Một tiếng tham gia giải đấu lớn võ thuật, chưa từng có một lần thua trận, bị Hàn Quốc dân chúng ca tụng là bất bại chiến thần Tống Nhâm Hào. Tiểu tử, sợ hãi ha, sợ hãi lập tức quỳ xuống đến xin lỗi. Taekwondo đại sư, Lâm Thành Phi nhìn lấy cái kia đai đen cao thủ Tống Nhâm Hào. Thất vọng lắc đầu nói, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nhục nhã sư phụ ta? Trung niên nhân đột nhiên biến sắc nói, ngươi chết chắc, ta nói cho ngươi, ngươi thật chết chắc. Tống Nhâm Hạo càng là lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta đang làm cái gì? Lâm Thành Phi mang theo hiếu kỳ hỏi, ngươi ngay tại chọc giận một cái, ngươi căn bản trêu chọc không nổi ngươi. Tống Nhâm Hạo nói, chúng ta Taekwondo uy lực, sao hoàn toàn không phải loại người như ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại, quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một lần, nếu như ta không đâu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy ngươi xuống tràng, sẽ rất thảm rất thảm. Tống Nhâm Hạo âm thanh lạnh lùng nói, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, như cùng ở tỉnh nhìn một người chết. Tiểu tử, người trước chưa thấy qua Taekwondo cao thủ à? Chúng ta Taekwondo bác đại tinh thâm, căn bản không phải ngươi có thể địch nổi. Hôm nay, ta phải dùng đai đỏ đen Taekwondo, thu thập ngươi cái này cái gọi là truyền thống võ thuật. Thương vong bất luận. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, thương vong bất luận, ngươi chắc chắn chứ, ngươi nếu là không dám lời nói, thì tranh thủ thời gian có bao xa lan bao xa, bớt ở chỗ này mất mặt dễ thấy. Không dám, Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng nói, ta xác thực không dám, ta sợ không cẩn thận, khống chế không nổi lực đạo, đem ngươi đánh chết, cuồng vọng. Cái kia đai đỏ đen Taekwondo cao thủ trùng điệp hừ một tiếng. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, phải nên làm như thế nào ngươi? Tiểu Hà Mễ ánh mắt cũng bắt đầu phun lửa. Nàng hung hăng khua tay nắm tay nhỏ. Đánh hắn a! Ngay tại lúc đó, Lâm Thành Phi cùng những thứ này người Hàn Quốc đối thoại video cũng bị nàng phát đến microblog phía trên. Microblog phía trên lại vỡ tổ, một mảnh nhiệt nghị, tuy nhiên người Hàn Quốc rất phách lối, nhưng là, giống như thật có phách lối tư bản, đây chính là Taekwondo đai đen a, hoa hạ võ thuật còn có thể thắng sao, nguy hiểm a, tuy nhiên trong lòng oán giận, nhưng là, nhìn kỹ Lâm Thành Phi người lác đác không có mấy, cái kia dù sao cũng là đai đen a. Đại biểu cho Taekwondo cảnh giới tối cao, chỗ lợi hại tự nhiên không cần nhiều lời. Hoa hạ truyền thống võ thuật, coi như may mắn có thể thắng thấp đẳng cấp, cao thủ hàng đầu như vậy, giống như không có một chút hy vọng. Thế mà, lúc này, Lâm Thành Phi đã bắt đầu cái kia đai đỏ đen Taekwondo cao thủ động tay. Tới đi, Lâm Thành Phi hướng về phía hắn vẫy tay. Ta dùng bát cực quyền chiếu cố ngươi. Lâm Thành Phi động thủ thời điểm, không có dùng mảy may chân khí. Nếu là phải dùng quốc thuật, vậy thì nhất định phải đường đường chính chính thắng. Thân thể làm cử nhân cảnh cao thủ. Những thứ này truyền thống võ thuật, hắn không cần tận lực đi học. Chỉ là theo Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ nhìn một lần, liền có thể có rất sâu lý giải. Không tỉnh tự thông. Bát cực quyền, Taekwondo cao thủ cười lạnh một tiếng, đồng dạng hướng về phía Lâm Thành Phi ngoắc ngoắc ngón tay. Không chịu nổi một kích, phóng ngựa tới, Lâm Thành Phi cười ha ha. Bát cực quyền không chịu nổi một kích, hoa hạ cho tới nay thì có câu nói, văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn, bát cực. Ý là phát kình có thể đạt tới bốn phương tám hướng cực xa chỗ. Động tác giản dị ngắn gọn, cương mãnh giòn liệt, nhiều chấn chân phát kinh động tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.